Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, không cách nào điệu thấp. Trong đại điện, trừ Gia Cát Vũ, Tôn Sách bọn người bên ngoài, những người khác hoàn toàn là một loại khác ý nghĩ, nhất là bọn hắn nhìn thấy Văn Hạo đám người mặc về sau. Ngọa hổ quan người làm sao như thế keo kiệt, ngay cả cái chiến giáp đều không khoác, đây là nghèo không có tiền vẫn là. Ha ha, chung quy là Kỷ Huyện loại kia tiểu địa phương tới, trèo lên không được nơi thanh nhã. Xem ra, có thể chém giết khăn vàng hoàn toàn bằng chính là vận khí. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy chân nhân, ta còn tưởng rằng ngọa hổ quan có bao nhiêu châu đâu. Lần này Hàn Phúc cùng Hàn Huyền khó được ý kiến thống nhất một chút. Trừ Hàn Huyền, Hàn Phúc bên ngoài, cái khác không ít chư hầu trong mắt cũng là lộ ra vẻ khinh miệt. Không có cách, đang ngồi chư hầu trong tay địa bàn hoặc là chính là một châu chi địa, hoặc là chính là sổ quận chi địa. Giống Văn Hạo dạng này ngay cả một cái huyện đều không có chiếm xong thật đúng là không có. Đại Hán đều đang đồn ngọa hổ quan rất mạnh, rất thần bí. Lúc này Văn Hạo đám người bề ngoài cùng bọn hắn tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Các chư hầu trừ sinh lòng miệt thị bên ngoài, còn nhiều thêm một tia tự ngạo. Đương nhiên bọn hắn nếu là biết Văn Hạo sau lưng đều là đem trên tấm bia mạnh nhất người đoán chừng, liền sẽ không nghĩ như vậy. Bất quá lúc này Trần Lưu quận Trương Mạc cũng không lấy dấu vết núp ở cái khác chư hầu sau lưng. Nếu như nói ai đối Văn Hạo thực lực giải nhất rõ ràng, kia không ai qua được hắn. Không nói những cái khác, ngọa hổ quan cùng phi long quan đều là hắn tu, hắn có thể không biết. Lúc ấy Trần Lưu thám tử thế nhưng là đem Văn Hạo đám người hình dạng từng cái đều vẽ trở về, cho nên Trương Mạc liếc mắt một cái liền nhận ra Văn Hạo. Cái thằng này lại tới trêu đùa người. Ngày bình thường xuyên chiến giáp cưỡi tuyệt thế mãnh hổ, làm sao đến nơi này ngược lại bày lên nghèo kiết hủ lậu rồi. Thực sự thái âm. Lúc này Trương Mạc nhìn xem Văn Hạo sau lưng Điển Vi Trương Phi bọn người, mười phần im lặng trợn trắng mắt. Mà hắn nhìn thấy cái khác chư hầu phản ứng, không khỏi nhếch miệng, các người thích thế nào thì thế ấy, dù sao ta là không trêu chọc hắn. Tự nói về sau hắn dứt khoát nhắm mắt lại, một bộ ta không gặp tâm không phiền dáng vẻ. Đương nhiên, trong đại điện còn có một người, ánh mắt sáng rực nhìn xem Văn Hạo cùng phía sau hắn Điển Vi bọn người. Hắn chính là vị kia không thế nào nói chuyện hắc giáp giáo úy. Ngọa hổ quan, về sau có thể là ta Tào Mạnh Đức quét ngang thiên hạ trở ngại lớn nhất. Dùng người khác cơ hồ không nghe được thanh âm tự nói một câu về sau, hắc giáp giáo úy cầm rượu lên ngọn bỗng nhiên uống một ngụm. Thật tình không biết, ngay tại một đám chư hầu dò xét Văn Hạo thời điểm, Văn Hạo cũng là đang quan sát một đám chư hầu. Đương nhiên Văn Hạo con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi tại chủ khách dưới tay vị Tôn Sách cùng Chu Du hai người, không nghĩ tới nơi này còn có người quen. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Sau đó hắn ánh mắt đổ lạnh lẽo, khí thế ngưng lại, lúc trước không có bắn tên không có bắn trúng nữ tử kia. Văn Hạo vẫn nhẫn nhịn một hơi, hắn cũng không nghĩ tới sẽ tại loại trường hợp này đụng phải bọn hắn. Xảo chính là, ngay lúc này, Tôn Sách cùng Chu Du cũng là lặng lẽ nhìn về phía Văn Hạo. Ba người xác nhận ánh mắt, bất quá ngay lúc này, Văn Hạo bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khí thế sau đó buông lỏng. Nhưng nhìn về phía Tôn Sách cùng Chu Du trong ánh mắt lại là nhiều một tia trêu tức. Đến, Văn đại nhân, chắc hẳn ngươi cùng những này chư hầu đều không phải rất quen thuộc. Đợi ta cho ngươi nhất nhất giới thiệu một phen. Ngay lúc này, Vương Doãn lại là lôi kéo Văn Hạo đi hướng Viên Thiệu. Hô, nhìn thấy Văn Hạo bị ngắt lời, Tôn Sách cùng Chu Du đồng thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn mới vừa rồi là thật lo lắng Văn Hạo sẽ làm trận bão nổi. Làm sao bây giờ? Nhất định phải bảo trụ Đông Ngô mặt mũi và tôn nghiêm mới được. Chu Du cùng Tôn Sách liếc nhau một cái. Đáng tiếc, đây tựa hồ là một cái tử cục. Hết thảy quyền chủ động đều nắm giữ tại Văn Hạo trong tay. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Văn Hạo có thể không còn đại điện nổi lên. Bên này, vị này chính là Tư Không Viên Thiệu. Viên đại nhân, vị này chính là Ngọa Hổ Quan Chi chủ Văn Hạo Văn đại nhân. Văn Hạo, Văn đại nhân, không nghe thì thôi, nghe xong Viên Thiệu trong lòng lộp bộp một chút. Sau đó không để lại dấu vết nhìn thoáng qua xa xa võ tướng bia. Vốn cho rằng Ngọa Hổ Quan võ tướng liền đã đủ mạnh, không nghĩ tới ngay cả chủ công của bọn hắn cũng có thể lên bảng. Cái này thật sự là... Đến, Văn đại nhân mau mau mời ngồi xuống. Làm lễ về sau, Viên Thiệu theo bản năng mở miệng. Lại nói, Trương Mạc vốn là Viên Thiệu người, cho nên Viên Thiệu đối Ngọa Hổ Quan sự tình cũng rất rõ ràng. Mặc dù hắn không minh bạch vì sao Ngọa Hổ Quan hôm nay muốn như vậy điệu thấp, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng Ngọa Hổ Quan ở trong mắt hắn vẫn như cũ là Chu Sát Trương Nhượng chủ lực. Nhưng khi Viên Thiệu nói ra ngồi xuống thời điểm bỗng nhiên có chút hối hận. Nguyên lai trong đại điện trưng bày 18 tấm cái bàn sớm đã ngồi đầy nhóc đương đương, cho nên hiện tại để Văn Hạo ngồi chỗ nào cũng là vấn đề. Có lẽ cảm nhận được Viên Thiệu xấu hổ, Vương Doãn vội vàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Văn đại nhân, ta cho ngươi thêm giới thiệu một chút cái khác chư hầu. Như thế nào? Nói xong, hắn lôi kéo Văn Hạo đi tới Tôn Sách cùng Chu Du trước mặt. Đồng thời tay của hắn ở sau lưng cho Viên Thiệu ra hiệu. Để hắn tranh thủ thời gian thêm cái bàn. Đồng thời chỉ chủ vị hạ vị trí thứ nhất. Không có cách, trước kia Ngọa Hổ Quan không người đến thời điểm, Tôn Sách cùng Chu Du còn có Gia Cát Vũ bị xem như chủ lực. Hiện tại Ngọa Hổ Quan người tới, bọn hắn đương nhiên phải đằng địa phương. Nhưng mà hai người tiểu động tác cũng không có giấu giếm được Văn Hạo. Vương đại nhân, Viên đại nhân, ta Ngọa Hổ Quan chính là Kỷ huyện một tiểu quan cùng cái khác chư hầu căn bản không so được. Người tại cửa ra vào tùy tiện thả cái bàn là được. Cái này, Vương Doãn cùng Viên Thiệu lập tức có chút kinh ngạc. Cái khác chư hầu đều là hận không thể cách chủ vị ngồi càng tiến càng tốt. Hắn lại la ó, cổng thế nhưng là cực kỳ không được coi trọng địa phương. Văn Hạo thanh âm không nhỏ. Rất nhiều chư hầu đều là nghe được thanh rõ ràng sờ. Hừ, xem ra tiểu tử này còn rất thức thời, biết bày ngay ngắn vị trí của mình. Vương đại nhân, đã Ngọa Hổ Quan người mình muốn tọa môn miệng, vậy liền để bọn hắn tọa môn miệng đi. Xem bọn hắn dáng vẻ đoán chừng cũng không ra được bao nhiêu lực. Ngồi ở giữa ngược lại hỏng việc. Lúc này, Hàn Huyền trên mặt miệt thị, đứng lên. Nói thật, thời khắc này Hàn Huyền trong lòng là phi thường không phục. Nhất là nhìn thấy Vương Doãn cùng Viên Thiệu đối đãi Văn Hạo thái độ. Lúc ấy cái khác chư hầu tụ hợp thời điểm, cũng không thấy được Vương Doãn thông gia gặp nhau cắt mang người dần dần giới thiệu. Hắn là thật tâm không minh bạch, hai người vì sao muốn coi trọng như thế Ngọa Hổ Quan. Chẳng lẽ cũng là bởi vì thanh danh của bọn hắn? Ha ha, ngươi nhìn, vị đại nhân này đều nói, vậy liền đem chúng ta đặt ở cổng đi. Nhìn thấy Kiều Huyền, Văn Hạo cười nhạt một tiếng, sau đó nói xong câu đó về sau, đúng là xoay người lần nữa nhìn về phía Tôn Sách cùng Chu Du. Hai vị đại nhân này, các ngươi cảm thấy thế nào? Ếch, Tôn Sách cùng Chu Du đang nhức đầu việc này. Giờ phút này bị Văn Hạo đột nhiên mở miệng, quả thực giật mình kêu lên, thả cổng tốt, thả cổng tốt. Theo bản năng, Tôn Sách không hề nghĩ ngợi liền trả lời một câu, hiện tại chỉ cần có thể bảo trụ Đông Ngô thanh danh. Văn Hạo nói cái gì đều được. Khụ khụ, Đối Văn đại nhân, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Đông Ngô Tôn sách võ tướng bia xếp hạng thứ 10. Đây là Chu Du Chu Công Cẩn mưu sĩ bia xếp hạng thứ 7. Đều chính là nhân vật tuyệt thế. Cũng là lần này Chu sát Trương Nhượng chủ lực. Vương Doãn nhìn thấy Văn Hạo cùng Tôn sách có đối thoại, vội vàng tới ngắt lời giới thiệu một chút. Đồng thời hắn còn muốn lại đem chuyện chỗ ngồi thương lượng một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?